Thần cấp đặc công hệ thống, chương 1207, Khuynh Thành giải trí. Góc truyện audio.com, Lâm Hoàn lập tức im lặng, làm sao, ngươi là Lạc Thành người của Lý gia liền có thể quỵt nợ. Thấy Lâm Hoàn trầm mặc, Lý Thanh Phong còn tưởng rằng hắn cam nguyện nhận sợ, hiện tại hắn thì hừ lạnh một tiếng nói, tính ngươi thức thời. Xem ở ngươi như thế thức thời vụ phân thượng, ngươi xe đua thắng nổi ta sự tình ta có thể không cho truy cứu, bất quá. Nói đến đây, Lý Thanh Phong xuyên thấu qua cửa kính xe nhìn về phía tay lái phụ trên Tào Thanh Mai, liếm láp khóe miệng âm hiểm cười nói, nàng nhất định phải theo giúp ta một đêm, dùng cái này đến bồi thường tổn thất tinh thần của ta. Lâm Hoan chỉ cảm thấy tâm có hơn vạn đầu thảo nê mã lao nhanh mà qua. Thần mẹ nó logic cha, tình cảm ta thắng xe đua, ngươi không thực hiện đổ ước bồi thường tiền. Còn muốn cho nữ nhân của ta cùng ngươi một đêm, Lạc Thành người của Lý gia làm việc cứ như vậy bá đạo. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế Tào Thanh Mai cũng có chút mộng bức, nàng không phải không gặp qua vô sỉ, chỉ là không có gặp qua giống Lý Thanh Phong vô sỉ như vậy, Lý Thanh Phong vô sỉ trình độ quả thực đổi mới vô sỉ giới hạn cuối. Thấy Lâm Hoan hay là không nói lời nào, Lý Thanh Phong sắc mặt trầm xuống, tiếp lấy ừm. Một tiếng này ừm, hiển thị rõ Lý Thanh Phong thượng vị giả khí thế, nếu là những người khác ở đây, nói không chừng lập tức thì bị dọa đến bồi lên khuôn mặt tươi cười. Theo Lý Thanh Phong, Lâm Hoan bất quá là một cái mang xinh đẹp cô nàng đi ra du ngoạn phú nhị đại, mặc dù Lâm Hoan kỹ thuật lái xe rất tốt nhưng cái này không thể nói rõ vấn đề gì, mình muốn làm hắn có 1000 loại, 1000 loại. Biện pháp, Lâm Hoan hoặc là cúi đầu trước chính mình, ngoan ngoãn đem nữ nhân của mình dâng lên, hoặc là liền phải tiếp nhận hắn Lý Thanh Phong vô tận lửa giận. Ngay tại Lý Thanh Phong chờ đợi Lâm Hoan cúi đầu trước chính mình chịu thua thời điểm, Lâm Hoan đột nhiên đưa tay chiều trên mặt hắn vỗ qua. Ba, một tiếng vang giòn đi qua, Lý Thanh Phong bên trái gương mặt lập tức sưng lên lão cao, hắn bụng mặt gò má không dám tin nhìn xem Lâm Hoan, ngươi. Ngươi dám đánh ta, chấm, ba, ba, lại là hai cái tát phiến tại Lý Thanh Phong trên mặt. Móa, lão tử đánh chính là ngươi, Lâm Hoan chỉ vào Lý Thanh Phong cái mũi mắng. Lý Thanh Phong triệt để bối rối, nếu như nói lần thứ nhất hắn không tránh thoát đi là bởi vì chính mình không nghĩ tới Lâm Hoan sẽ ra tay, vậy đằng sau hai cái tát không thể tránh thoát đến liền không nói được a, hắn nhưng là võ đạo tông. Sư hậu kỳ cường giả, lực phản ứng vượt qua người thường mấy chục lần, phát sinh loại tình huống này chỉ có một khả năng, đó chính là đối phương cũng là một tên võ đạo cường giả, mà lại thực lực còn mạnh hơn hắn. Nguyên lai ngươi cũng là võ đạo cường giả, là ta lầm, bất quá ta là Lạc Thành người của Lý gia, gia gia của ta là truyền thuyết cường giả, ngươi thì không sợ rước họa vào thân. Lý Thanh Phong mặc dù sắc mặt khó coi, nhưng cũng không sợ hãi. Có gia gia làm chỗ dựa, hắn tại Lạc Thành thật đúng là không cần thiết sợ ai. Lâm Hoan móc móc lỗ tai, không nhịn được nói ra cái gì truyền thuyết truyền kỳ, mau đem tiền cho ta, ngươi nếu không cho ta thì tự mình đi Lý gia tính tiền, đến lúc đó coi như không phải 500 vạn có thể đem ta đuổi. Lý Thanh Phong mặt hiện vẻ ngạc nhiên, sau một lúc lâu nói ra, ngươi dám đi nhà ta tính. Tiền, Lâm Hoan đem trừng mắt khinh miệt nói ra, chỉ là Lạc Thành Lý gia mà thôi, cũng không phải đầm rồng hang hổ ta có cái gì không dám đi. Bất quá ta cần phải nhắc nhở trước ngươi một cái, nếu sự tình đi đến một bước kia, đánh cược tiền nhưng là muốn phiên gấp trăm lần nha, phiên gấp trăm lần. Vậy há không chính là năm ức? Lý Thanh Phong nhướng mày, tiếp lấy thì thầm nói, hừ, dám đi nhà chúng ta tính tiền, liên tính mạng còn không giữ nổi, còn nghĩ đánh cực tiền phiên gấp trăm lần. Thật sự là ngu ngốc, theo Lý Thanh Phong, Lâm Hoan thực lực mặc dù mạnh hơn chính mình, nhưng cũng mạnh có hạn, dù sao Lâm Hoan nhìn quá trẻ tuổi, sở dĩ hắn hiện tại lo lắng chính là Lâm Hoan không dám đi trong nhà hắn tính tiền. Lý Thanh Phong còn muốn báo Lâm Hoan nhục nhã tự mình mối thù nha. Nghĩ tới ở đây, Lý Thanh Phong liền nghiền ngẫm cười nói tốt. Vậy ta liền chờ ngươi đến nhà chúng ta tính tiền, ngươi có thể nhất định phải tới nha. Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, trong lòng một trận buồn cười. Hắn còn tại đau đầu nên dùng dạng gì lý do tìm Lạc Thành Lý gia phiền phức đâu, dù sao hắn cùng Lạc Thành Lý gia ngày xưa không oán ngày nay không thù cũng không thể không nói hai lời thì đánh đến tận cửa đi thôi. Hắn Lâm Hoan cũng muốn mặt mũi a, hiện tại tốt rồi, cứ tự mình đưa tới cửa thật sự là một ngủ gật thì có người đưa gối đầu, vận khí tốt đến bạo dạ a, Lâm Hoan làm ra một bộ bất đắc dĩ bộ dáng thở dài nói, rõ ràng 500 vạn liền có thể giải quyết sự tình, ngươi nhất định phải vẽ vời thêm chuyện, thật sự là đau đầu a, nói xong hắn quay người tiến vào Ferrari 488 dặm, lái xe nghênh ngang rời đi. Hừ, giả thần giả quỷ, Lý Thanh Phong hừ lạnh một tiếng, đồng dạng trở lại trong xe, hướng về thành phố chạy tới. Nửa giờ sau, Lâm Hoan lái xe tới đến một nhà khách sạn 5 sao làm nhà ở thủ tục tại khách sạn sau khi ăn cơm chưa xong, hắn liền dẫn Tào Thanh Mai đi ra ngoài đi dạo phố. Một trận shopping sau đã là trạng vạng tối, hai người trở lại khách sạn thả đồ xuống, sau đó liền lái xe tới đến một chỗ giải trí hội sở trước cửa. Khuynh Thành giải trí, Lạc Thành cấp cao nhất giải trí hội sở, bên trong bưng trà đổ nước nhân viên phục vụ đều là hoa khôi lớp, lớp thảo tiêu chuẩn, mướn phòng công chúa càng là giáo hoa cấp một mỹ nữ. Tới đây tiêu phí lão bản, một đêm ném lên mấy chục vạn lại bình thường không qua được, thần hào khách hàng một đêm càng là có thể tiêu phí mấy trăm vạn, Khuynh Thành giải trí hấp kim năng lực có thể thấy được lốm đốm. Lâm Hoan sở dĩ mang Tào Thanh, Mai tới đây cũng là bởi vì Khuynh Thành giải trí lão bản là Tôn Quốc Hưng. Lâm Hoan vừa đi đến cửa ra, đứng lên chỉnh chỉnh tề tề, mặc màu đỏ sườn xám hai hàng tiếp khách tiểu thư liền khom người hô tiên sinh, hoan nghênh quang lâm. Cái này hai hàng tiếp khách tiểu thư khom người một nháy mắt trước ngực liền đều lộ ra phim ảnh tuyết trắng, Lâm Hoan lúc này mới phát hiện các nàng mặc sườn xám trước ngực bộ vị vậy mà đều là trong suốt. Ta đi, cái này thiết kế không tệ a, Lâm Hoan âm thầm cảm thán một câu, sau đó sầm mặt lại, khiển trách các ngươi không thấy được bên cạnh ta còn có một vị nữ sĩ sao. Hai hàng tiếp khách tiểu thư có chút mộng bức, các nàng đương nhiên nhìn thấy Lâm Hoan bên người có một vị nữ sĩ, chỉ là. Sau đó thì sao, các ngươi vừa rồi chỉ hô tiên sinh hoan nghênh quang lâm, vì cái gì không hô nữ sĩ hoan. Nghênh quang lâm, các ngươi đây là kỳ thị nữ tính sao? Lâm Hoan nghĩa chính ngôn từ nói. Tiếp khách các tiểu thư càng thêm mờ mịt lên, nơi này là giải trí hội sở, nói điểm trực bạch chính là cổ đại xanh. Ồm, loại địa phương này cơ hồ không có nữ nhân tới chơi tốt a, cho dù có nữ nhân tới cũng là các lão bản mang theo tình nhân của mình, tiểu bí tới này tìm kích thích, những nữ nhân này chỉ là nam nhân phụ thuộc phẩm, căn bản là không cần đến tiếp khách hô, hoan nghênh quang lâm. Giờ phút này đúng là thượng khách giờ cao điểm, sau lưng Lâm Hoan liền có mấy vị bụng phệ nam tử trung niên muốn đi vào, nghe được câu này sau bọn hắn cũng bối rối. Hiện tại trong đó một vị có chút đầu chọc nam nhân liền nói ra, huynh đệ, ngươi sẽ không phải không biết đây là địa phương nào a? Lâm Hoan xoay người sang chỗ khác đánh giá hắn nhìn một cái, sau đó khinh miệt nói, cái này không phải liền là giải trí hội sở sao, ta tại Thượng Kinh thường xuyên đi loại địa phương này chơi. Lâm Hoan quay người về sau, Tào Thanh Mai cũng đi theo xoay người lại, trong lúc nhất thời, nàng tuyệt sắc vẻ mặt liền rơi vào cái này mấy tên nam tử trung niên trong mắt. Hiện tại thì có người âm thầm oán thầm nói, ta sát có xinh đẹp như vậy bạn gái trả lại hội sở chơi, người anh em này có bệnh a. Sau một lúc lâu, đầu chọc nam cười nói, huynh đệ, đã ngươi biết đây là giải trí hội sở còn mang bạn gái đến, ngươi thì không sợ nàng ăn dấm. Mình mới CV chuyện mới YY cho FA nhân ngày 14. Hai phun hấp dẫn, cực phẩm truy mỹ hệ thống, mời mọi người ghé xem. Cách chương.